Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở bình giữ nhiệt ra, bên trong chỉ còn lại một ít cháo hải sản đã nguội. Tôi đậy nắp bình lại, bình tĩnh nhìn anh. Trình Tùng, em bị dị ứng với hải sản. Trình Tùng rõ ràng hoảng hốt, anh lắp bắp nói. Bên trong chẳng còn mấy hải sản nữa, chắc ăn cũng không sao đâu. Trạch Giật cũng đã ăn nhiều hải sản rồi. Ý anh là, anh đã bảo chủ quán cho ít hải sản thôi. Anh nhớ mà, em bị dị ứng. Hơn nữa, ăn một chút hải sản cũng đâu có vấn đề gì. Em là trẻ mồ côi, sao lại khó tính thế? Tôi im lặng nhìn anh mà không nói gì. Có lẽ anh không nhớ, khi chúng tôi mới quen nhau, anh đã dẫn tôi đi ăn hải sản, rất hào phóng mà đứng hùng dũng nhìn tôi, đầy tự hào đưa thực đơn ra trước mặt tôi. Xinh xinh, em chưa ăn hải sản bao giờ đúng không? Hôm nay anh vừa lãnh lương, em cứ ăn thoải mái, anh sẽ trả tiền. Ngày hôm đó, chúng tôi đã ăn rất nhiều hải sản, và cũng chính hôm đó, tôi lần đầu tiên biết mình bị dị ứng với hải sản. Khi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện, Trình Tùng đã khóc nức nở nắm tay tôi, và khi tôi tỉnh dậy, anh đã giơ tay thề. Xinh xinh, lần này anh chắc chắn sẽ nhớ, em bị dị ứng với hải sản. Nhưng giờ đây, anh lại nói rằng tôi ăn chút hải sản cũng không sao, rằng tôi là trẻ mồ côi nên không nên khó tính như vậy. Tôi không nói gì, lặng lẽ trở về phòng. Khi mở điện thoại ra, tôi phát hiện Chu Tịnh đã đăng một bài viết trên WeChat cách đây một giờ. Trong bức ảnh, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang đeo một chiếc tạp dề hoạt hình đáng yêu. Là Trình Tùng, anh cúi đầu tập trung nấu món hải sản trên bàn, vẻ mặt rất chăm chú. Chu Tịnh chú thích, cháo hải sản ngon lắm. Tôi không biết là vì Trình Tùng thấy xếp hàng mua cháo thịt băm trứng Bắc Thảo mất nhiều thời gian nên không muốn đợi, hay vì cháo hải sản còn thừa kia quá lãng phí nên anh mang về cho tôi. Dù sao thì kết quả vẫn là anh đã mang cháo hải sản mà họ còn thừa về cho tôi. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng tồi tệ như thế này. Chu Tịnh là bạn thân lớn lên cùng với Trình Tùng. Khi tôi và Trình Tùng học đại học, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò, và lúc đó cô ấy thường xuyên liên lạc với Trình Tùng. Tôi có thể nhận ra rằng cô ấy rất thích Trình Tùng, nhưng anh khiến tôi yên tâm. Anh cho tôi xem tất cả tin nhắn của họ, tất cả mật khẩu của anh đều là ngày sinh của tôi, và anh luôn đưa tôi đi cùng mọi cuộc gặp gỡ. Khi chúng tôi kết hôn, Chu Tịnh đã tham dự lễ cưới của chúng tôi với nước mắt đầy trên mặt. Suốt cả buổi lễ cô ấy không ngừng nhìn Trình Tùng với ánh mắt không cam lòng, khiến tôi lo lắng cô ấy sẽ làm điều gì đó. Cách chương.